Ma thần thiên quân, chương 548, nhẹ nhõm đặt chân hư vô cảnh, góc truyện audio.com, hư không đen kịch một mảnh, kinh thiên quang trụ bắn thẳng lên thiên không, phô thiên cái địa lực lượng bị kéo vào quang trụ, thiên địa lực lượng xung quanh chỗ sơn mạch này liền có thể cảm nhận được mỏng manh đi nhiều, đây chính là dị tượng thiên quân đột phá, hắn đang ở cô đọng diễn sinh ra hư vô chi lực, dị tượng này là tất cả tu giả khi đột phá hư vô cảnh đều sẽ gợi ra, khác nhau chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Thiên địa lực lượng tràn vào quang trụ đạt đến một con số làm người sợ hãi giận run, nhưng những này không lại là lực lượng chủ yếu đang chèo chống cho thiên quân đột phá, thậm chí những lực lượng này chỉ chiếm chưa đến một thành những lực lượng mà thiên quân dùng để đột phá. Ầm, thể nội nổ vang, thiên quân có thể rõ ràng cảm nhận được hư vô chi lực không ngừng được mở rộng đi ra thì thể nội thế giới cũng càng thêm mạnh mẽ cùng cứng rắn, tiếp đó hắn cảm thấy được thiếu tốn lực lượng, một cái chớp mắt mà thôi, mục nhân thiên lực lượng còn dư lại lập tức bị thể nội thế giới hấp thu sạch sẽ, chính là thế giới thụ cũng im lặng không hấp thu lấy những lực lượng kia nữa. Đây là hư vô chi cảnh. Nhẹ cảm nhận tự thân cường đại, thiên quân nhẹ cười, nếu là tự bản thể hắn thì việc đột phá cũng không phải quá khó, từ lúc tại trường sinh bí cảnh hắn đã có thể ung dung đột phá rồi. Bất quá sau 2 tháng tiêu hóa lực lượng của mục nhân thiên thì hắn cũng đã để bản thân cùng thần ma nhị quân đồng thời đặt chân hư vô cảnh, đương nhiên sau đó lại sẽ càng thêm điên cuồng. Ông, việc diễn hóa ra hư vô chi lực vô cùng hao tổn lực lượng, ngay sau khi thành công đột phá thiên quân ánh mắt liền nhìn đến 2 cỗ hỗn độn cảnh lực lượng còn lại, một là Lâm Phi Thiên, 2 chính trường Thanh Thủy. Hắn vậy mà một lần nuốt cả 2. Ầm, như có như không tiếng chấn động mãnh liệt vang lên, bản nguyên chi hải cuộn trào vô cùng mạnh mẽ, 2 cỗ ý chí kia cũng bắt đầu kinh hãi thét lên, bất quá những này không có trong tư duy của thiên quân, hắn một mực đều tại tập trung diễn hóa hư vô chi lực đến đề thăng tu vi. Tại hư vô chi cảnh này thì hư vô chi lực diễn sinh đi ra xem như quyết định đến tu vi, chiếm một thành thể nội thế giới là đặt chân hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, 3 thành là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3, 6 thành là hư vô cảnh, 9 thành là hư vô cảnh giai đoạn thứ 4, 10 thành đạt đỉnh phong. Như thiên quân thể nội thế giới quá mức mạnh mẽ thì việc hắn diễn sinh đi ra hư vô chi lực nhét đầy thể nội thế giới cũng là một vấn đề, chi e so với bình thường hư vô cảnh cũng phải ngàn lần trở lên. Ông, 2 vị hỗn độn cảnh bị bản nguyên chi hải vặn giết sinh ra lực lượng vô cùng khủng bố, nhưng thể nội thế giới của thiên quân cũng không kém đi đâu, tam thể trong đó thì thiên quân một mình nuốt mất 6 thành, tuy vậy, hắn tu vi lại có chút chậm hơn so với thần ma nhị quân. Thời gian chớp mắt trôi qua, thiên quân tiêu hóa 2 vị hỗn độn cảnh nhưng thời gian giảm thiểu đi nhiều so với trước đáng kể, hắn dùng chưa đến 2 tháng mà thôi, thời gian này nhưng đã hoàn toàn tiêu hóa sinh ra lực lượng, hắn dùng tất cả để diễn sinh ra hư vô chi lực thẩm thấu vào thể nội thế giới. Mà lại trong thời gian này hắn đã vững bước đặt chân hư vô cảnh, nhẹ nhàng vô cùng, bất quá còn không có thỏa mãn được hắn. Lực lượng khổng lồ vô cùng, bất quá như này nhiều nhất để ta đặt chân hư vô cảnh. Góc truyện audio.com giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, đối với chiến lực của ta cũng nâng lên đáng kể nhưng không phải quá nhiều. Thiên quân cảm nhận được việc mình diễn sinh hư vô chi lực mạnh mẽ cùng hao tốn lực lượng liền có chút cau mày. Hắn đã từng thu lấy mấy cỗ hư vô chi lực, những hư vô chi lực này đem so với hư vô chi lực hắn đang diễn sinh đi ra liền là nhỏ bé không đáng kể, chỉ là hắn hao tổn lực lượng cũng lại càng nhiều, cộng thêm thể nội thế giới quá lớn, hắn hấp thu 2 cái hỗn độn cảnh lực lượng tuy nhiều nhưng lại khó để nhét đầy bụng. Hắn linh hồn đã tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 trung kỳ, lúc này lại tiêu hóa thêm 2 cái hỗn độn cảnh thì chắc chắn sẽ còn tăng mạnh, việc đẩy cao tu vi cùng không có tai hại gì, chỉ là lực lượng lại không có đáp ứng được hắn. Hừm, tạm thời được đến đâu thì đến, đem tu vi đánh chắc xuống lại nói. Sau cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu khẽ lẩm bẩm, cái ý nghĩ này còn may không có ai biết, nếu để ai đó biết hắn vừa đột phá hư vô cảnh liền đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong mà còn dám nói những lời này thì không biết sẽ là tràng cảnh gì, sẽ không phải lao vào đem hắn cắn chết. Sơn mạch bên ngoài tụ tập càng lúc càng nhiều người, thiên quân từ khi bắt đầu đột phá đã qua 3 tháng rưỡi, thời gian này đủ dài để tin này truyền khắp Hạo Thiên Đại Lục cao tầng, chính là Hạo Thiên Thần Địa 3 vị hỗn độn cảnh còn lại cũng đã hiện thân, thiên quân nhanh như vậy đột phá mà còn gây nên động tĩnh đúng là quá lớn, khiến cho bọn hắn cũng cảm thấy tò mò không thôi. 8 chỗ bí cảnh cách đoạn sơn mạch này cũng khoảng mấy trăm vạn dặm, nhưng theo dị tượng đột phá của thiên quân lan rộng thì đứng tại 8 chỗ bí cảnh lối vào tu giả đều có thể nhìn thấy rõ ràng, cái này càng khiến nhiều người kinh sợ nghi hoặc là vị nào thiên kiêu đột phá. Dù sao có thể biết thiên quân đang ở đây chí ít cũng là hư vô cảnh thánh hiền trở lên, tu giả cấp thấp còn không biết được rõ ràng. Tại một chỗ thiên không, năm đạo vĩ ngạn thân ảnh như đứng trong hỗn độn sinh diệt lẫn nhau nói chuyện, cả đoạn sơn mạch nơi thiên quân đang đột phá chỉ có bọn hắn 5 người, những kẻ khác cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh được xếp hạng trưởng lão cũng phải đứng cách mấy trăm dặm, không phải bọn hắn không chịu được dị tượng kia khủng bố uy năng, bọn hắn cách ra một khoảng cách này là sợ hư vô chi lực của mình trong lúc vô tình tiết ra có thể gây ra ảnh hưởng không tốt đến thiên quân mà thôi. Tiểu quái vật này đúng là thích gây chuyện, lần trước hắn đột phá thánh tổ cảnh cũng là đáng sợ, lúc này lại đột phá hư vô cảnh, động tĩnh lại càng lớn. Tuyết lão vốn một mặt lạnh tanh lúc này lại khó được một mặt tươi cười nói. Lần trước thiên quân đột phá hắn không có nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng, không thể không than thở. Hắn tu vi bao nhiêu năm đình trệ lại được thiên quân giúp đột phá, đối với thiên quân đúng là có được đặc thù cách đối ứng. Lúc này đúng là khó có được một chút vui vẻ. Chậc, người so với người càng là đáng giận, lòng lão cũng tặc lưỡi một câu nói. Bất quá hắn không cường đại mới là quái dị, cái ngươi từng nghe có cái tu giả bình thường nào có thể là đối thủ của hỗn độn cảnh chuyển sinh. Chính là mấy tên tiểu bối kế thừa giả cũng không có khả năng làm được hắn nhưng là có thể đem chém giết. Thật sự quá mức đáng sợ, Thủy Vô Cực cũng không nhịn được thở dài một, góc chuyện audio.com. Hơi nói, hắn tuy dừng đối với thiên quân hiểu được không nhiều trong năm vị hỗn độn cảnh thì hắn cũng là kẻ ít tiếp xúc với thiên quân nhất. Nói ra đúng là cũng đủ làm người sợ hãi, thông thường hỗn độn cảnh bọn hắn cơ bản là không nhìn đến một cái chỉ có đại thánh tiểu bối, thậm chí chính là bán bộ hỗn độn cảnh cũng không xứng để bọn hắn nhìn đến, thế nhưng thiên quân lại khác cái sau thủ đoạn quá mức quỷ dị cùng đáng sợ cho Phi Vi Zostam dù là hỗn độn cảnh bọn hắn cũng không làm được. Sau đó nhưng lại nhìn về phía y thần nói. Còn may lão bất tử ngươi mang hắn về Hạo Thiên thần địa ta, nếu bị thần địa thế lực khác nhặt được thì không biết như nào, không phải kẻ địch của chúng ta liền tốt, là kẻ địch của chúng ta thì đúng là thảm họa. Vậy cũng không hẳn, cho dù không có ta thì hắn tài hoa sớm muộn cũng là nhất minh kinh nhân, nếu một cái không tốt thế lực muốn đem hắn nhét vào thế lực chỉ e liền bị hắn sau này phản phệ. Y thần lắc đầu cười nói, hắn kẻ này cũng là một cái có nguyên tắc bất di bất dịch chi nhân, sẽ không phải đi nhầm một chỗ thế lực mà bị cảm nhiễm. Sau đó nhìn chỗ quang trụ hơi chút nhíu mày nói, hắn gọi ra cái gì tượng đột phá này xem ra cũng chỉ là gần gà, chỉ giúp được hắn chút ít. Lực lượng lưu truyền trong thể nội của hắn cơ bản là vượt xa hắn hấp thu được, xem ra hắn có thể hấp thu hỗn độn cảnh lực lượng tinh túy là không sai, có lẽ cũng chỉ có loại này lực lượng mới có khả năng chèo chống cho hắn đột phá hư vô cảnh. Lăng Càn Thiên ánh mắt thâm thúy như nhìn xuyên vào quang trụ khẽ thở dài nói. Nhanh như vậy đã đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, xem ra hắn từ lâu đã lĩnh ngộ được hư vô chi lực, lúc này mới làm ra đột phá, một bước đăng thiên. Hắn đã đột phá đến phần cuối tu vi có lẽ đã vượt qua hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng lại như đang bị một màn thần bí lực lượng che mất, quả nhiên không giống bình thường. Y thần gật đầu nói, xem ra hắn gấp rút đột phá là để kịp thời gian thần địa ta tuyển bạt, các ngươi cũng tản đi thôi, hắn chuẩn bị độ kiếp rồi. Còn nửa tháng nữa sẽ là lần tuyển thu đệ tử của Hạo Thiên thần địa ta, các ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị đi thôi, thời gian này cũng nên đề phòng một chút. Lăng Càn Thiên cũng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn xuống phía dưới chỗ xa mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh nói. Vâng, bọn ta liền đi sắp xếp, mấy trăm vị hỗn độn cảnh đồng thời đáp ứng một tiếng, tràng cảnh này dĩ nhiên là vô cùng hùng vĩ. Bọn hắn biết là thiên quân đột phá sinh dị tượng như này là được rồi. Phải rồi, các ngươi đem phạm vi 300 vạn dặm quanh thiên quân sơn mạch này bảo vệ, bày xuống vô thiên huyễn trận cùng thiên huyền ảo trận, không cần để những kẻ khác nhìn đến hắn đột phá. Y thần đột nhiên nhớ đến cái gì đó nói. Ồ, vâng, mười mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh đi đầu kinh ngạc, sau đó nhưng cũng không có nghi hoặc nữa đều lĩnh mệnh rời đi, chỗ này đã không có chuyện của bọn hắn nữa. Thiên quân sau khi đột phá chắc chắn sẽ đối mặt thiên kiếp, mà loại quái vật như thiên quân gặp đến chắc chắn chính là thiên phạt, kinh khủng thiên phạt, nhưng có 5 vị hỗn độn cảnh ở chỗ này thì bọn hắn có thể yên tâm một chút, đều nhanh chóng rời đi. Ngài e ngại cái kia đồ vật lại xuất hiện, Lăng Càn Thiên hơi chút nhướng mày nói, lần trước thiên quân gặp phạt thiên phạt vô cùng mạnh mẽ, cái kia dị vân mà thiên quân. Gocchuyenaudio.com đi vào chính là y thần cũng không phá được, nếu không phải có Hạo Thiên Tháp lần đó theo như thiên quân triệu hoán đuổi đến thì cái sau có khả năng đã ngã xuống tại thiên ngoại không rõ. Lấy hắn khi đó mới đột phá ở thánh tổ cảnh đã gặp phải thì ta không nghĩ lúc này sẽ không gặp đến, chí ít cũng có 8 thành sẽ xuất hiện. Y thần gật đầu nói, lần trước như Hạo Thiên Tháp nói thì Vũ Thiên Quân chỉ gặp đến một cái đại năng phân thần truy sát mà thôi, một cái phân thần tự bạo cũng có thể khiến Hạo Thiên Tháp tổn hại, có thể thấy được có vô cùng mạnh mẽ đại năng muốn giết hắn, loại kia đại năng đã vượt qua nhận biết của chúng ta. Không lẽ là phía trên hỗn độn cảnh đại năng, Lăng Càn Thiên nghe vậy thì có chút thất thần nói. Chính là Thủy Vô Cực, Long Lão, Tuyết Lão, ba cái ánh mắt cũng như tỏa sáng, bất quá cũng là nghiêm nghị vô cùng. Ai, vậy cũng chưa chắc chúng ta có thể cảm nhận được, xem ra thực lực của chúng ta vẫn quá yếu một điểm, có lẽ cũng chỉ có như Hạo Thiên Lão Tổ loại kia đại năng có thể rời đi tinh không mới có thể biết được hỗn độn cảnh phía sau. Y Thần lắc đầu thở dài nói, trước nghĩ biện pháp giúp Vũ Thiên Quân qua được một kiếp này đã, hắn làm sao biến mất trong lôi kiếp ta cũng không biết đây. Ông, giác, quả nhiên đúng như Y Thần nói, sau khi tu vi của Thiên Quân ổn định lại lộ ra thì thiên không cũng chịu đến kích thích, Hắc Vân đột nhiên xuất hiện, trên đó từng đường lôi điện như là đại long qua lại, uy áp mạnh mẽ không thể ước lượng. Thiên phạt lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, cho dù là ta nếu lấy đơn thuần thủy cực cũng khó lòng chống lại. Thủy Vô Cực nhìn lên thiên không híp mắt lẩm bẩm, cái này nhưng cũng không có đại biểu hắn sợ cái này thiên phạt, so đơn thuần trung cực lực lượng hắn không bằng cũng không có nói thực lực của hắn không phá được cái này thiên khiển. Nếu không chúng ta đem cái này thiên khiển cho xua đi, ngăn cản cái kia dị vật xuất hiện. Lăng Càn Thiên cũng nghiêm nghị nhìn lên thiên không nói, lực lượng trên kia tỏa ra nhưng đủ khiến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư sợ hãi rồi, cơ bản không phải một cái bình thường tu giả mới đột phá hư vô cảnh có thể chống lại, mà như thiên quân đúng là vô cùng nghịch thiên nhưng vẫn còn mặt sau đồ vật độ qua cũng rất khó. Trước xem một lát đi, Y Thần nhưng không cho là phải lắc đầu nói, chúng ta đúng là có lực lượng ngăn cản thiên đạo hạ xuống thiên phạt, chỉ là Vũ Thiên Quân chắc chắn không muốn như thế, dù sao tự mình độ kiếp mới là chính đạo. Ồ, năm vị đều tại đây sao? Năm cái hỗn độn cảnh đang bàn tán thì một giọng nói có chút lười nhắc truyền đến, năm vị hỗn độn cảnh nhìn lại thì thấy một cái nam hài bạch thi phiêu hốt đạp không đi lên thiên không, dĩ nhiên không cần nói cũng biết chính là Vũ Thiên Quân mà bọn hắn muốn bàn tán. Làm sao, tiểu quỷ ngươi có muốn hay không bọn ta đem cỗ thiên phạt này cho xua đi? Năm vị hỗn độn cảnh nhìn đến soi mói một lát, Y Thần cuối cùng cũng mở miệng nói. Xua đi, thiên quân cổ quái sau đó cười cười, sao lại cần xua đi? Cái này thiên phạt với ta có diệu dụng vô cùng, bất quá ta có chuyện cần nhờ mấy ngày, hy vọng có thể giúp ta một tay. Đối với ngươi có diệu dụng vô cùng, năm vị hỗn độn cảnh chán đổ mồ hôi, tu giả bình thường gặp đến thiên phạt đều là sợ hãi như rắn rết, tên này lại muốn từ trong đó thu được lợi ích. Cũng quá mạnh đi, ngươi muốn nhờ bọn ta cái gì? Chỉ, gocchuyenaudio.com, cần làm được lão long ta chắc chắn không từ, Long Lão mở miệng nói, Tuyết Lão cũng không có chậm nhiều liền gật đầu nói. Tính ta một cái, ha, tại hai chỗ khác trong Hạo Thiên Đại Lục cũng có hai kẻ đang chuẩn bị độ thiên phạt, hy vọng hai vị có thể đến đó, đừng để những kẻ khác quấy rầy bọn hắn là được, còn lại để bọn hắn tự mình làm đi. Thiên quân cũng không khách khí liền gật đầu nói, cách chương.